Trở về lúc bắt đầu. Chương 16 giờ 16, chương 9, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Liên Hoa ổ hôm nay Ngụy Anh tu luyện đến phá lệ nỗ lực, đến Giang Trừng đều nhìn không được. Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy? Chịu cái gì kích thích? Nỗ lực như vậy thật không giống hắn, chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình quá yếu, bảo hộ không được người mình muốn bảo hộ. Dùng ống tay áo tùy ý mà xoa xoa trên vầng trán cao Ngụy Anh cười nói. Sư muội cùng nhau sao? Lăn lăn lăn, ai là sư muội ngươi? Giang Trừng vứt cho hắn một cái xem thường, lại một lần xem thường xưng hô Ngụy Anh đối với hắn. Ngươi cho rằng ta giống ngươi, ta có thể so với ngươi nỗ lực hơn nhiều. Lời tuy như thế, Giang Trừng vẫn là yên lặng tăng cường độ luyện tập. Giang Trừng cũng không thể bại dưới tay Ngụy Anh, nhờ Ngụy Anh cùng Giang Trừng hai sư huynh dẫn dắt dẫn đầu toàn bộ Liên Hoa ổ tu luyện nhiệt tình tăng vọt, liền thần sắc Ngô phu nhân đều thư thái không ít, nghĩ thầm thằng nhóc chết tiệt Ngụy Anh này cuối cùng cũng làm nên việc. Chỉ sợ chính Ngụy Anh cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây kéo nhiệt huyết luyện tập của mọi người tăng vọt, ở ngày sau Ôn gia tấn công lại nhờ đây giảm bớt không ít thương vong. Cô Tô Vân thâm bất chi xứ. Lam Trạm không biết trong mộng cô Tô đã xảy ra chuyện gì, chỉ phải yên lặng thở dài, lại nghĩ tới Ngụy Anh lại muốn túi thơm của mấy cô nương, lại là một trận nén giận. Vong cơ, thanh âm Lam Hy Thần đột nhiên vang lên. Huynh trưởng, Lam Trạm hoàn hồn, gật đầu nói. Một tuần sau là thời gian con cháu thế gia đến Vân Thâm cầu học, vong cơ ta cần đệ giúp. Lam Hy Thần nói, đem một chồng giấy đưa cho hắn. Đây là danh sách bọn họ, ngươi đưa bọn họ đến vị trí phòng cho khách, ta xử lý sự tình khác, thúc phụ lại có chuyện quan trọng thương lượng, vong cơ, việc này liền nhờ ơn với đệ. Vâng, huynh trưởng, Lam Hy Thần yên tâm, vì thế quy phạm đoan chính, nghiêm khắc kiềm chế bản thân cô Tô Lam Thị Lam Nhị công tử Lam Trạm, tương lai phùng loạn tất ra hàm quang quân, yên lặng mà đem vị trí Ngụy Anh dịch tới địa phương gần mình nhất. Cùng lúc đó, đối với con trai độc nhất Giang gia Giang Trừng Giang công tử, Lam Trạm yên lặng mà đem hắn dịch tới phòng cho khách Giang thị, địa phương cách Ngụy Anh xa nhất, có thể nói là chân trời góc biển. Đem nét bút cuối cùng nhấc lên, Lam Trạm thổi thổi giấy tuyên thành, tốt rồi nha. Cách chương.